Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 375, tiền rồi cũng có ngày cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Nghiêm Cừ vang vọng trong phòng. Nhưng hồi lâu sau, Nghiêm Lương chỉ chậm rãi nói một câu. Ngươi ra ngoài trước, đại ca, ta nói rồi, ra ngoài. Nghiêm Lương ngẩng đầu nhìn hắn, giọng trầm như đá đè nặng. Nghiêm Cừ hất tay áo, xoay người bỏ ra ngoài. Nghiêm Lương ngẩng nhìn gian phòng trống trải trước mặt, giận dữ giáng một quyền thật mạnh xuống mặt bàn. Đại công tử, lão gia đã trở về. Nắm tay chưa kịp rút về, hạ nhân đã vào báo tin. Nghiêm Lương lập tức đứng dậy, uống cạn nửa chén trà đã nguội ngắt trên bàn, sải bước đi ra ngoài. Việc đã chắc như đinh đóng cột, sao lại có thể xảy ra sơ suất như vậy? Vừa bước vào thượng phòng, Nghiêm Lương đã bị Nghiêm Tụng trong bộ quan phục chưa kịp thay cất tiếng của trách như sấm sét. Cao Hồng là người hữu dụng nhất mà chúng ta còn giữ được trong cung. Những thứ ta đưa cho hắn, thừa sức kéo Lý Tuyền xuống ngựa. Thế mà giờ thì sao? Không những sự việc thất bại, mà hắn còn mất mạng. Hoàng thượng hiện tại đã sinh nghi oán hận với ta. Từ nay về sau, trong cung không còn ai dám vì chúng ta mà nói một lời. Ý nghĩ thật sự trong lòng hoàng thượng, chúng ta cũng khó mà dò đoán. Ngược lại thì sao? Thẩm gia lại đắc thế, chiếm thượng phong. Bọn họ có được một Lý Tuyền nắm trong tay chức trưởng ấn của Ti Lễ Giám. Mà Lý Tuyền tất nhiên sẽ không để chúng ta chen chân vào Ti Lễ Giám nữa. Tình thế đã tệ đến mức ấy, cuối cùng lại còn để Lý Tuyền xoay chuyển cục diện, vạch tội lại chúng ta. Một trận chiến vốn dĩ có thể toàn thắng, cuối cùng lại đại bại thảm hại. Ta cứ ngỡ ngươi làm việc thận trọng, ai ngờ việc mười phần nắm chắc cũng bị ngươi làm hỏng. Nghiêm Tụng đập mạnh tay xuống bàn, chòm râu trắng bạc khẽ rung, đôi mắt già nua mà vẫn đầy hung quang. Ngươi từng có thể bình tĩnh xử lý toàn bộ hậu quả sau khi đích tử bị xử tử, giờ đây cũng không nhịn được nữa mà giận dữ thất thố. Nghiêm Lương cúi đầu thấp giọng, tôn nhi xử sự không chu toàn, xin chịu trách phạt. Giờ trách phạt ngươi thì ích gì? Trách phạt có thể vãn hồi cục diện không? Cao Hồng có thể sống lại không? Có thể đứng ở Ti Lễ Giám mà phối hợp trong ngoài với chúng ta nữa không? Chuỗi chất vấn dồn dập khiến Nghiêm Tụng nghiến răng ken két. Nghiêm Lương nhìn thân hình tổ phụ lưng đã còng xuống, siết chặt nắm tay, đầu càng cúi thấp hơn. Tối qua hắn đi tìm Cao Hồng là mang theo trăm phần chắc chắn, vì hắn quá rõ Cao Hồng khao khát điều gì. Những chứng cứ mà Nghiêm Tụng đưa cho Cao Hồng, xét từ mọi phương diện, Lý Tuyền đều không thể tránh khỏi bị hoàng thượng hỏi tội. Thậm chí, nếu may mắn, còn có thể kéo thái tử cùng rớt ngựa, báo được mối hận cho cái chết thảm của Nghiêm Thuật. Những chứng cứ ấy, chỉ cần dâng lên cho hoàng thượng, rồi nói thêm vài lời, là có thể thành chuyện. Vậy mà lại bị Lý Tuyền xoay ngược thế cờ. Chứng cứ vốn để buộc tội Lý Tuyền, cuối cùng lại trở thành bằng chứng Nghiêm gia kết đảng cùng Cao Hồng. Đã thế còn bị phạt thêm 50 vạn lượng bạc. Đúng là lỗ cả người, mất cả quân, thua đau, thua nhục, đến mức hắn người ra tay bố trí cũng phải nghiến răng hối hận. Giờ đến cả Cao Hồng rốt cuộc thua ở điểm nào, chúng ta cũng chẳng rõ. Từng bước, chúng ta bị đối thủ đánh cho không kịp trở tay. Tới lúc này, chúng ta đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Giọng Nghiêm Tụng khàn khàn lại vang lên. Ánh mắt ông dừng nơi cửa sổ, trong mắt như ẩn chứa tia nước mờ mịt. Nghiêm Lương ngẩng đầu, trầm giọng, đã như thế mà Cao Hồng vẫn bại, nhất định là tin tức bị tiết lộ. Vậy thì rốt cuộc là dò gì từ đâu? Ngươi có biết không? Nghiêm Tụng xoay người lại, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại Nghiêm gia chúng ta vừa mới lộ thế suy, đã có vô số người âm thầm dao động. Điều này còn có thể hiểu được, nhưng ngươi có biết lần này chúng ta lại thua dưới tay ai không? Nghiêm Lương mím môi, chậm rãi đáp, Lý Tuyền nắm quyền duyệt tấu chương, có thể đã mua chuộc người cạnh Cao Hồng, sớm nhận được tin, nhưng nếu như vậy, cũng nhất định phải có người giúp hắn hành sự. Đêm qua ta gặp lại Cao Hồng thì đã quá nửa đêm, mà sự việc lại xảy ra ngay sáng hôm nay, trong thời gian chỉ vỏn vẹn một đêm, nếu không có người hành sự cẩn mật và sắc bén, thì không thể xoay chuyển nhanh đến vậy. Nếu trong cung thực sự có người như thế, hoặc là thái tử, hoặc là thị vệ, mà có khi chính là thị vệ của Đông Cung. Nghiêm Tụng nhíu mày, thị vệ trong cung đâu có bản lĩnh đến mức ấy. Nếu Đông Cung thật sự có người như vậy, thì thế lực của thái tử cũng không thể xem nhẹ. Nghiêm Lương gật đầu, thật ra, Tôn Nhi từ lâu đã hoài nghi, thái tử không hề cô lập, yếu thế như bề ngoài. Những năm gần đây hoàng thượng lạnh nhạt với Đông Cung, tuy tạo ra một vài bất lợi, nhưng đồng thời cũng cho hắn sự tự do. Mỗi tháng hắn chỉ được yết kiến hoàng thượng một lần, ngoài ra chỉ lo đọc sách, nhưng hắn lại có quyền tự do ra vào hậu cung. Nếu trên đường gặp vài vị thần tử, sau đó kết giao, chẳng phải là việc quá bình thường sao? Nghiêm Tụng chắp tay sau lưng, mắt sắc như dao, trong đáy mắt tràn đầy âm khí. Nghiêm Lương lại nói tiếp, chưa cần nói đâu xa, ngay trước mắt đã có một ví dụ. Những chứng cứ mà tổ phụ đưa cho Cao Hồng, tuy không hoàn toàn xác thực, nhưng hôm đó trong đại điện, bọn họ liên thủ vây công phụ thân, phối hợp khéo léo như đúc, thật sự có thể tin là không hề có âm mưu từ trước sau. Nghiêm Tụng nghiến răng, rít một hơi lạnh, thẩm ra thế này là muốn tạo phản rồi, bây giờ còn bị điều khỏi binh bộ, thực là xứng đáng. Nghiêm Lương tiến lên một bước, hoàng thượng tuy giáng đòn vào thẩm gia, nhưng đồng thời cũng ép Nghiêm gia một vố. Người không tra xét gì chúng ta, lại quay sang đòi 50 vạn lượng bạc, đem nhà họ Nghiêm thành cái kho bạc không đáy để tùy tiện rút. Không chỉ phải nộp bạc, còn phải ngoan ngoãn làm việc cho người, khác gì mấy tên lưu manh đòi bảo kê ở chốn dân gian. Người câm miệng, Nghiêm Tụng gầm lên, là thần tử, ngươi dám vọng nghị quân thượng. Nghiêm Lương mím môi thật chặt, ngươi điên rồi sao? Toàn bộ mạng sống nhà họ Nghiêm nằm trong tay hoàng thượng, lúc này đây chính là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một lời sai, thánh chỉ giáng tội sẽ lập tức rơi xuống đầu, giờ có thể bỏ tiền ra giữ mạng, đó là hoàng thượng đã nể tình, vậy mà ngươi còn dám ở đây ăn nói cuồng vọng. Từng câu của Nghiêm Tụng như đinh đóng xuống sàn, khàn đục nhưng dàn mạnh, mang theo uy thế của người từng nắm cả triều chính trong tay. Nghiêm Lương hít sâu một hơi, chăm chú nhìn ông, rồi chậm rãi nói, là nể tình, nhưng cũng là bức ép. Tiền nhà họ Nghiêm không phải đào mãi không cạn, rồi sẽ có lúc hết. Tổ phụ người cũng không thể mãi mãi chống đỡ được. Tới khi Nghiêm gia chẳng còn chút giá trị nào để bóp nặn, thì khi đó cũng chính là lúc bị vứt bỏ. Khác gì bị diệt tộc, chém đầu, chẳng qua chỉ là kéo dài được mấy ngày hơi tàn mà thôi. Nghiêm Tụng trừng mắt, lửa giận trong mắt bùng cháy. Lão Phu chẳng lẽ không đang tìm cách xoay chuyển tình thế sao? Việc này cần thời gian. Nghiêm Lương không lùi nửa bước. Cái gọi là xoay chuyển tình thế của tổ phụ chính là ngồi chờ thư của Hồ Ngọc Thành trở về, đem toàn bộ cược đặt lên một người. Nhưng tổ phụ, Tôn Nhi cho rằng, thay vì bị động chờ đợi, chi bằng chủ động xuất kích. Cách tốt nhất để bảo toàn Nghiêm gia là tái chiếm quyền chủ động trong thế cục này. Cách chương